Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2943, đến từ Ngọc Thanh Tử phẫn nộ. Xoát, theo mấy bóng người lướt qua không trung, trong lúc nhất thời không ít người đều là có phát giác. Chờ phát giác được đạo thân ảnh này chốc lát, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là kinh hô một tiếng. Là Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm tới. Trong lúc nhất thời không ít người đều là trong lòng run lên. Cái kia trong thần sắc càng là xen lẫn một chút kiêng kỵ cùng thật sâu hoảng sợ. Đó là một loại đến từ ở sâu trong nội tâm hoảng sợ. Ngọc Thanh Tử chính là Thiên Đạo Học Viện chủ nhiệm, trưởng quản lấy bọn họ sinh hoạt hàng ngày, thậm chí bọn họ tu luyện tình huống. Có thể nói là công chính nghiêm minh, không có bất kỳ nhân tình có thể nói, thậm chí thì liền bọn họ trưởng bối tại vị này trước mặt, đều muốn cung kính ba phần, có thể nghĩ cái này Ngọc Thanh Tử địa vị cao bao nhiêu. Các người đều đang làm cái gì? Một tiếng quát lớn theo cái này bên trên bầu trời nhộn nhạo lên. Bình thản thanh âm bên trong, xen lẫn một chút tức giận cùng uy nghiêm. Nghe đến cái này quát lớn âm thanh, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Không tốt, Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm sinh khí. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là phát giác được một cỗ ý lạnh. Bọn họ tất cả đều là không dám thở mạnh một cái nhìn trước mắt vị này. Thần sắc khẩn trương, Hạ Minh cũng là phát giác được vị này đến. Nhướng mày. Đối với vị này hắn cũng không có quá cảm thấy tiếp xúc. Sau đó đứng dậy, ôm một cái quyền, nói, vị đạo sư này, ngươi đang làm gì? Ngọc Thanh Tử đục ngầu con ngươi chừng một cái, nghiêm nghị quát lớn, cả đời này quát lớn, cũng là khiến Hạ Minh nhướng mày. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, học sinh chính đang giúp bọn hắn luyện đan. Luyện đan, Ngọc Thanh Tử nghe xong, càng là gào thét không thôi, uy nghiêm khiển trách, ngươi có biết hay không, nơi này chính là học viện thánh địa, ngươi ở chỗ này triệu tập nhiều như thế học viên, đã nghiêm trọng phá hư trường học trật tự, ảnh hưởng người khác tu luyện. Hạ Minh nghe vậy, cũng là nhướng mày, tâm đạo, người này sẽ không phải ăn no căng không có chuyện làm a? Chính mình tại nơi này ảnh hưởng người khác tu luyện, hắn làm sao không biết, huống chi nơi này cách hắn lớp học có thể là có khoảng cách rất xa. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ tu luyện a. Hạ Minh thì là mở miệng nói, xin lỗi, học sinh không biết, học sinh lại tìm cái khác hắn địa là được. Hạ Minh biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, nhưng ở cái này Ngọc Thanh Tử xem ra, Hạ Minh là đang gây hấn với hắn quyền uy. Tăng thêm bản thân hắn thì đối Hạ Minh rất có phê bình kín đáo. Vì vậy cái này khiến Ngọc Thanh Tử cũng là có chút tức giận. Ngọc Thanh Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Lạnh giọng đến. Hạ Minh, ngươi nhiễu loạn trường học trật tự. Ta thì đập ngươi một cái tiểu học phân. Hy vọng ngươi ghi nhớ. Hoa, lời vừa nói ra, càng là một mảnh xôn xao. Toàn bộ đều là rung động không thôi. Hoảng sợ nói, khấu trừ một cái tiểu học phân, đây có phải hay không là có chút quá phận? Đúng vậy a, mỗi người hết thảy thì ba cái đại học phân, một cái đại học phân tương đương với một cái tiểu học phân. Ngoạn tào, chương này miệng thì khấu trừ một cái tiểu học phân, cái này muốn là toàn bộ học phần đập xong, đây là muốn bị trục xuất học viện a, dạng này phán xử. Thật sự là có chút quá, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là kinh hô không thôi. Rất hiển nhiên, cái này học phần có chút quá, cái này học phần được không dễ, mà lại bọn họ tương lai tại cái này thiên đạo trong học viện. Còn có rất nhiều đường muốn đi, tuy nói thường ngày tới nói trên cơ bản sẽ không bị khấu trừ học phần, nhưng cũng không khỏi ngẫu nhiên tính bị bắt được. Nhưng lúc này bực này tình huống, dù bọn hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Hạ Minh nghe đến tin tức này về sau, sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến khó coi. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt Ngọc Thanh Tử tựa hồ bản thân liền là tại nhằm vào hắn. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút buồn bực. Làm sao mình tới chỗ nào bên trong đều có như thế một đám địch nhân? Lập tức chứng, chính mình tựa hồ không có có đắc tội ra hỏa này a. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái này Ngọc Thanh Tử. Trầm giọng nói, đạo sư, cái kia không biết học viện có thể hay không có quy định. Tại hạ không thể ở chỗ này luyện đan. Hạ Minh bất chợt tới lời nói, cũng là khiến tại chỗ người tất cả đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Bên trong thiên địa người đều là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong lúc nhất thời đều là bị Hạ Minh cho chấn kinh. Ngoạn tào, ta thấy cái gì? Hạ Minh cũng dám như thế cùng Ngọc Thanh Tử chủ nhiệm nói chuyện. T, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Cái này phiền phức, dù là Lạc Thiên Kiêu bọn người, cũng tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh bực này cách làm, đúng là không khôn ngoan. Giờ khắc này Sở Tuần cũng là vội vàng kịp phản ứng. Vội vàng lôi kéo Hạ Minh cánh tay, thấp giọng nói, Hạ Minh không nên vọng động. Hạ Minh không để ý đến Sở Tuần, mà chính là lạnh lùng nhìn lấy Ngọc Thanh Tử, trầm giọng nói, xin hỏi Ngọc Thanh Tử đạo sư, này thiên đạo trong học viện, chúng ta trước cửa phòng học nhưng có quy định không thể luyện đan. Ngọc Thanh Tử bị Hạ Minh như thế chất vấn, cũng là một trận tức giận ngập trời. Ngọc Thanh Tử lạnh lùng nói, không có, đã không có, như vậy học sinh ngược lại là phạm cái gì sai? Vậy mà làm phiền Ngọc Thanh Tử đạo sư khấu trừ học sinh một cái tiểu học phân. Hạ Minh lạnh lùng mở miệng nói, trường học này nội quy trường học, chẳng lẽ là Ngọc Thanh Tử ngược lại là quy định hay sao? Soát, Hạ Minh câu nói này, cũng là khiến chung quanh một mảnh xôn xao. Giờ khắc này, Hạ Minh đã là hoàn toàn đứng tại Ngọc Thanh Tử đối diện. Hạ Minh lần này phiền phức lớn. Trong lúc nhất thời dù là Sở Tuần mấy người cũng đều là lòng nóng như lửa đốt. Lần này Hạ Minh làm không tốt muốn bị đập đại học phân. Bởi vì ngươi quấy rối trường học trật tự. Ngọc Thanh Tử dựng râu dương mắt nhìn Hạ Minh, quát lớn, toàn bộ học viện, bởi vì ngươi một người, từ đó kêu loạn, chẳng lẽ không cái kia đập ngươi học phần? Buồn cười, Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha hai tiếng, trong tiếng cười mang theo nồng đậm châm chọc, Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, cái này cũng không phải học sinh sai lầm. Học sinh ở chỗ này bất quá là luyện đan mà thôi. Bọn họ tới nơi này quan sát. Cái này mắc mớ gì đến học sinh đây? Ngươi, Ngọc Thanh Tử hai mắt giống như phun như lửa nhìn chằm chằm Hạ Minh. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi ở trong học viện giao dịch. Dẫn phát như thế động tĩnh. Ngươi còn dám nói ngươi không sai. Ngọc Thanh Tử đạo sư. Cái kia không biết học viện nội quy trường học. Lại có chỗ nào cái quy định học sinh không thể ở trong học viện giao dịch? Huống chi, học sinh ở chỗ này luyện đan, đó là học sinh chính mình sự tình. Học sinh ở chỗ này luyện đan thật tốt, bọn họ lại là chạy đến nơi đây đến quan sát. Học sinh thì có biện pháp gì? Chẳng lẽ đem bọn hắn đuổi đi ra? Huống chi nơi này cũng không phải học sinh địa bàn. Học sinh dựa vào cái gì đem bọn hắn đuổi đi ra? Đến mức dùng vũ lực quyết tuyệt, không có ý tứ, học sinh bất tài, còn không phải những người này đối thủ. Tùy tiện động thủ, ăn thiệt thòi chỉ có thể là học sinh. Từ trên tổng hợp lại, học sinh còn thật không biết phạm chỗ nào điều nội quy trường học. Soát, chờ Hạ Minh nói xong câu đó, trong lúc nhất thời. Cái này toàn bộ bên trong thiên địa đều là im ắng. Bên trong thiên địa học viện toàn bộ đều là dùng một loại nhìn quái vật mắt chỉ nhìn trước mắt Hạ Minh, bọn họ đều là bị Hạ Minh khẩu tài cho kinh ngạc đến ngây người. Ta cái lão Tào,